Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2069, chương 2070, gặp nhau. Smiley, diệt tiên kiếm ong ong rung động, Diệp Lăng hai tròng mắt, thình lình cắt một đạo làm cho người kinh hãi kiếm mang. Theo tròng mắt của hắn, trực tiếp tê liệt bốn phía bạch quang, bao vây lấy Diệp Lăng trước mặt mộ táng bạch quang, ầm ầm phá toái. Diệp Lăng bàn tay nắm chặt, diệt tiên kiếm bị hắn nắm chặt trong tay, một cái đáng sợ phong mang đột nhiên tóe phát, táp kiếm ngân vang như long ngâm. Diệp Lăng khóe miệng vẽ ra một cái tiếu dung, kiếm ý hung hợp hoàn tất, nhưng là cỗ kiếm ý này liền tiểu thành đều toán không lên a. Cảm thụ cùng với chính mình trong cơ thể phát sinh biến hóa, Diệp Lăng không khỏi tự chủ lắc đầu nói đạo, cái này kiếm ý mang cho hắn biến hóa đầy đủ lớn. Hắn kiếm pháp uy lực tối thiểu tăng vọt đủ gấp 2. Nhưng là, Diệp Lăng lại cảm giác được, cái này kiếm ý thâm bất khả trắc, thậm chí chính mình liền tiểu thành cũng không có, nếu quả thật là không nên nói ra một cảnh giới. Khó khăn lắm nhập môn, liền tiểu thành đều toán không lên, để ta kiếm pháp đề thăng nhiều như vậy. Như vậy mộ táng chủ nhân, rốt cuộc là ai? Diệp Lăng sâu hấp một hơi cảm thán nói, cái này kiếm pháp chủ nhân, nhất định là tung hoành mênh mông tinh không nhân vật đáng sợ. Diệp Lăng căn bản là không có hướng tam thập tam ngoại thiên nghĩ. Ở trong mắt hắn, tam thập tam ngoại thiên người, căn bản cũng không có cái này chờ nhãn giới. Thậm chí nói, phóng nhãn tam thập tam ngoại thiên, không có ai có thể sở hữu như vậy kiếm ý. Đang ở này lúc, Diệp Lăng bốn phương tám hướng, đột nhiên xuất hiện từng cổ một ngập trời âm thanh. Diệp Lăng vội vã nhìn sang, khuôn mặt sắc tức thì ngây dại. Ở một tòa không có có người tiến vào mộ táng trước, đủ trên trăm tôn đầu sỏ chính đang điên cuồng chém giết, máu tươi vẫy xuống ở đại địa chi lên, có vẻ rất là chói mắt. Kịch liệt như vậy, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, khuôn mặt sắc có chút ngưng trọng. Hắn đột nhiên phát hiện người nơi này tựa hồ nhiều hơn rất nhiều, so với trước khi hắn tới mọi người còn nhiều hơn. Hơn vạn, hai vạn, nhưng là cái kia mộ táng đây, chẳng qua chỉ có chính là mấy ngàn. Hơn nữa theo Diệp Lăng mới có thể đến được trong tin tức có thể thấy được, chỉ có đạp từng cái mộ táng, mới có thể được thương khung đỉnh phong cái kia thần bí chí bảo. Hơn nữa, Diệp Lăng phát hiện cái này mộ táng, rất có quy luật, nhất tổng cộng 9 tầng, tầng thứ 10. Cũng chính là cái nào phiêu phù ở thương khung đỉnh phong cự đại mộ táng, lóe ra hoảng sợ ánh sáng, khắp nơi ngày thần Phật. Lúc này đây nhưng là danh chính ngôn thuận khắp nơi ngày thần Phật. Xem ra, không giết là không thể đi tới cuối cùng. Nếu như đây, vậy giết đi. Đột nhiên, Diệp Lăng con ngươi, trực tiếp bạo phát ra nóng bỏng mâu quang, sáng dọa người. Phảng phất trong con ngươi ẩn giấu hai cái đáng sợ hỏa long một dạng, ở gào thét rít gào. Hưu, Diệp Lăng điểm mũi chân một cái, phi thẳng đến đỉnh đầu hắn tòa kia mộ táng xông tới. Tiểu tiểu thiên đạo hậu kỳ, cũng dám mơ ước đệ nhị tầng mộ táng, đơn giản là không biết trời cao đất rộng, muốn chết. Đột nhiên, đang ở tranh đoạt tầng thứ nhất mộ táng nhất tôn đầu sỏ đột nhiên giống giận, hướng Diệp Lăng điên cuồng giết tới. Nhưng là đang ở Diệp Lăng tới sát đệ nhị tầng thời điểm, thân ảnh của hắn lại phảng phất bị cự trưởng hung hãn đánh xuống. Phu phu, cái này đầu sỏ một đầu mới ngã xuống đất lên, trắng bệch cả mặt, thậm chí ngực đều xuất hiện một cái to lớn lỗ máu. Hắn xông qua tầng thứ nhất, cái kia đầu sỏ nằm trên đất, vẻ mặt rung động nhìn Diệp Lăng. Hắn muốn không minh bạch, vì sao một cái vẻn vẹn thiên đạo hậu kỳ tên, có có thể cướp đoạt một tòa mộ táng. Chỉ có chiếm cứ tầng thứ nhất đầu sỏ mới có tư cách hướng đệ nhị tầng phát động công kích. Đây là mọi người mới vừa rồi điên cuồng chém giết bên trong biết được quy tắc. Mà Diệp Lăng đang xông đến đệ nhị tầng một khắc kia, cũng là cảm thấy hôm nay đệ nhị tầng, nhưng là không có mấy người. Diệp Lăng hầu như xem như là trước nhất một nhóm tồn tại. Dù sao ở người khác còn không có tiến vào thời điểm, hắn cũng đã bắt đầu luyện hóa kiếm ý. Cho nên Diệp Lăng tung người một cái trực tiếp vọt tới một cái mộ táng bên trong. Trong một sát na, bạch quang bao vây, ong ong, một mênh mông gợn sóng cấm chế trực tiếp đưa hắn cho bao vây lại. Thành chật như nêm cối, người khác mặc dù là đến rồi, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, làm bạch quang tràn ngập một khắc kia. Ở Diệp Phăng trước mặt, so với tầng thứ nhất càng thêm nồng nặc kiếm ý, thình lình di chuyển hiện mà ra, không ngừng xuyên toa ở hư không bên trong. Dầm dầm hiu, kiếm ý phiêu miểu, Diệp Lăng trực tiếp tọa ngồi ở tại mặt đất, vô cùng thần niệm thình lình bắt đầu vận chuyển. Vậy có chút tối nghĩa khó giải kiếm ý, bắt đầu từ từ ở Diệp Lăng giải toán chi hạ không ngừng có vẻ chân thực. Đệ nhị tầng, Diệp Lăng dễ như trở bàn tay chiếm giữ nhất tôn ghế. Mà này lúc, ở tầng thứ nhất điên cuồng tranh đoạt bên trong, Tây Vương Mẫu đám người thân ảnh bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Mau nhìn, đệ nhị tầng là Diệp Lăng. Đột nhiên, một kiếm bức lui ba đại hỗn độn cự đầu, Diệp Cô Tiên đột nhiên la hoảng lên. Những thứ khác mấy người tức thì cả kinh, vội vã nhìn sang. Diệp Lăng, thật là Diệp Lăng. Lúc này Diệp Lăng ngồi xếp bằng ở đệ nhị tầng mộ táng trước, theo sát mộ bia, bên người có từng đạo huyền diệu kiếm khí xuyên toa. Diệp Lăng, ha ha, cái này Vương Bát Đản rốt cuộc đã tới a. Lão tử thay hắn bị nhiều như vậy tội, hắn nên giúp ta báo thù. Bà, đem Đông Vương Công dưới quyền đám kia Vương Bát Đản hết thảy làm thịt, một cái không lưu a. Đông Hoàng Thái Nhất cũng là điên cuồng la ầm lên, chọc bên người mấy tên đều là liếc hắn một cái. Ngươi điên rồi, Diệp Lăng tu vi còn không có ngươi cao đây, muốn cho hắn giúp ngươi báo thù a? Tối thiểu cũng phải đột phá đến hỗn độn hậu kỳ, theo ta thấy a, còn sớm đây. Một bên Triệu Công Minh bĩu môi nói đạo. Nhưng là sau một khắc, một đạo kiếm quang theo gò má của hắn hung hăng bổ xuống, sợ hắn một thân lãnh mồ hôi. Đáng chết, đã quên đang ở chém giết. Triệu Công Minh cắn răng nghiến lợi giận dữ hét, lập tức mang theo trong tay roi thép hướng phía trước liền cuồng đập đi. Các huynh đệ, chúng ta không thể đều xông lên, trước đảm bảo một người. Tây Vương Mẫu đi lên, đang điên cuồng chém giết bên trong, Ngô Chiến Thần nổi giận gầm lên một tiếng, mà sau song quyền trực tiếp phun mạnh ra ngập trời không ai bằng cự lực, đem trước mặt nhất tôn hỗn độn trung kỳ đầu sỏ sinh bức lui. Đúng, Tây Vương Mẫu đi lên, người trước đi tới, chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh. Trong lúc nhất thời, Huyết Hà lão tổ đám người đều là điên cuồng giống kêu lên. Trước hết để cho một người đi tới, tiết kiệm một cái đều không bảo đảm, nói vậy có thể sẽ thua lỗ lớn. Không, đừng đảm bảo ta, đảm bảo Diệp Cô Tiên. Nơi đây chắc là một vị kiếm pháp đại năng truyền thừa. Cô Tiên chủ tu kiếm đạo, so với ta thích hợp hơn như vậy, không muốn làm uổng công. Nhanh, sau một khắc, Tây Vương Mẫu nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể bên trong thình lình mặc giáp trụ ra vạn trượng bạch quang. Phô thiên cái địa, đem tả hữu tứ phương đầu sỏ toàn bộ bức lui. Nhanh, mau vào đi a. Tây Vương Mẫu chứng kiến Diệp Cô Tiên lại vẫn đang xoắn suýt, tựa như nổi điên gầm lên, mà bị nàng giết không ngừng quay ngược lại đầu sỏ, thấy này cũng là điên cuồng đánh tới. Lúc này, ngươi còn suy nghĩ cái gì? Đi vào a, đứng ở Diệp Cô Tiên bên cạnh Đông Hoàng Thái Nhất cũng là nóng nảy, thấp giọng giận dữ hét: "Khẩn yếu quan đầu, làm sao có thể phân tâm? Nơi đây không phải Bình An Quốc độ, mà là sinh tử tràn ngập luyện ngục, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần."